suốt nhiều tuần, Duy Anh vẫn hôn mê như thế. Tôi đến thăm anh mỗi ngày vào một giờ cố định, tâm sự và an ủi với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ sớm qua khỏi và tỉnh lại nhanh chóng. Tôi cố gắng làm quen với cuộc sống nặng nề cứ thế trôi đi như thể chỉ có một mình tôi trên cõi đời này. Anh ấy không tỉnh lại và chẳng có dấu hiệu nào của sự hồi sinh. Sự việc của An Vi như mặt trái của bình minh, vẫn luôn mù mờ và tăm tối. Tôi vẫn nghĩ tới, nhưng mơ hồ, hoang mang. Tôi không còn tâm trí dành cho những hoảng loạn tạm thời đó. Duy Anh của tôi hiện giờ đang bất tỉnh và tôi cần phải lo. Hải Minh cũng tới bệnh viện thường xuyên, không phải để gặp Duy Anh, chỉ đơn giản rằng anh ấy nói muốn thấy tôi được yên ổn. Nhiều khi tôi cảm giác như Hải Minh đang giám sát mình mỗi ngày. Anh sợ tôi gặp nguy hiểm hay phiền toái nào đó mà tôi chẳng hay. Bỗng một ngày nọ, tôi tới thăm Duy Anh. Khác với mọi khi, không giống như những giờ giấc cố định, khi tôi tới bệnh viện đang chuẩn bị bước vào phòng bệnh của Duy Anh, tôi đột nhiên chứng kiến một sự việc khiến toàn thân mình lạnh cóng. Vị cảnh sát trưởng, Hải Minh và Duy Anh, tất cả họ đang ở đó nói chuyện với nhau. Khủng khiếp nhất vẫn là Duy Anh, hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt anh ấy với những dây thần kinh hoạt động vô cùng linh hoạt, họ nói chuyện với nhau. Cảnh tượng đó làm tôi thực sự khiếp đảm. Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng mình để tiếng thở lén lút không vạch trần sự có mặt của mình. Tôi bỏ chạy. Có một cái gì đó đập mạnh vào đầu tôi. Mọi thứ bỗng dưng tối sầm. Tôi không nhìn thấy gì cả và ngất lịm. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm tại nhà của Duy Anh. Phản ứng ngay lúc đó của tôi là run rẩy, thậm chí không thể thốt lên lời. Chân tay co rúm lại, thu lu vào một góc, lùi dần về phía góc giường mà tôi đang nằm. Nước mắt rỉ ra đầm đìa. Tôi sợ hãi vô cùng cái cảm giác hoang mang này. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hơi thở của mình run lên bần bật. Đôi môi khô nứt và bỏng rát của tôi va đập vào nhau. Cố gắng lấy hết sức bình sinh, tôi nhìn quanh căn nhà, nhưng không một ai ở đó cả. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Căn nhà dường như không có gì bất thường, nhưng tôi không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Tôi lấy tay phải đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận được tiếng trái tim đập mạnh mẽ. Tôi bóp mạnh tay vào ngực, như thể để kiềm chế nhịp đập hoảng sợ đó. Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng càng cố nhớ, chỉ càng thấy đầu đau như búa bổ. Chỉ có thể nhớ tới khi bầu trời tối sầm lại và tôi đã ngất đi trong bệnh viện mà thôi. Có ai đó đã đập rất mạnh vào đầu của tôi. Phải một lúc lâu sau, cảm giác sợ hãi mới lắng xuống khi tôi biết chắc chắn rằng ngôi nhà vẫn vậy và hoàn toàn không có ai ở đây. Tôi mò mẫm đứng dậy, bước đi chệch choạng, lảo đảo từ từ bước về phía toilet, xả nước, nhìn vào gương và rửa mặt. Tôi muốn biết chắc chắn rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Hay là từ nãy tới giờ tôi hoàn toàn sống trong ảo giác? Nước rất mát, nó làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Thở dài, nghĩ chắc là do quá căng thẳng, tôi đã ngủ và nằm mơ chăng? Có thể tất cả những hình ảnh lúc nãy ghi nhớ trong trí óc của tôi về cuộc trò chuyện giữa Duy Anh, Hải Minh và viên cảnh sát, tất cả chỉ là một giấc mơ do quá căng thẳng mà thôi. Tôi chăm chú nhìn mình trong gương, nhìn lâu tới nỗi tôi cảm giác sao mình thật lạ. Một luồng điện bỗng xoẹt qua tâm trí tôi, rằng người trong gương hình như không phải là mình. Suy nghĩ ấy làm tôi giật bắn. Có lẽ có quá nhiều áp lực đã khiến tôi quẫn trí mất rồi. Tôi với tay lấy chiếc khăn mặt, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt bé nhỏ của mình. Thở dài, tôi bước vào trong phòng, lấy điện thoại, mở ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Không có tin nhắn nào cả. Đồng hồ trên điện thoại chỉ 3 giờ chiều ngày thứ 5. Tôi đã ngủ lâu như thế sao? Tôi nhớ rằng trước đó là thứ tư cơ mà. Sao hôm nay đã là thứ năm? Vậy là đã một ngày trôi qua, tôi ngủ mà quên không vào bệnh viện thăm Duy Anh rồi sao? Vội vã sửa soạn quần áo, tôi cần phải tới bệnh viện ngay lập tức. Thật tội lỗi, tôi không được phép bỏ mặc Duy Anh thêm một ngày nào nữa. Chuông cửa vang lên. Liệu có ai đến ở trong lúc này được nhỉ? Đã từ lâu rồi, tôi không có quá nhiều mối quan hệ. Nhất là khi Duy Anh không ở đây, những tiếng chuông như thế này là vô cùng xa lạ. Khi tôi mở cửa, không có ai ở ngoài đó, chỉ có một bịch đồ nhỏ được đặt trước cửa nhà. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy bóng dáng của một người đàn ông bước về phía thang máy rồi mất hút. Hơi sợ sệt, tôi cúi xuống nhìn món đồ, rụt rè đem vào nhà và khóa cửa lại. Hít một hơi thật sâu, tôi cầm vật đó lên tay và đặt xuống bàn. Nhẹ nhàng mở lần lượt từng miếng giấy gói cặn kẽ. Mắt tôi mở to, hai bàn tay bám chặt vào thành bàn, nhìn chừng chừng vào món đồ mà tôi vừa mở ra. Tâm trạng tôi chao đảo với vô vàn ý nghĩa khiến mọi thứ trở nên lộn xộn tới mức trống rỗng. Thật khó có thể tin vào những thứ mà tôi đang nhìn thấy. Tôi mím chặt môi, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tôi cần nhiều khí oxy vào não hơn để có thể giữ được bình tĩnh ngay trong lúc này. GSB, tràn ngập GSB, những lọ thủy tinh nhỏ chứa một thứ nước trong suốt. Tôi đã nhìn thấy nó trong phòng tang chứng của đồn cảnh sát khi tôi tới đó để tìm hiểu mọi chuyện về An Vi. Đó là GSB, thực sự đó là thứ nước biển giết người ấy. Bàn tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, dù bám vào cạnh bàn nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi đứng dậy, hành động như bản năng, vô thức, gói ghém lại món đồ tôi vừa mở ra, đi thẳng vào toilet, mở tủ đựng đồ. Tôi muốn giấu tất cả đống chai lọ lộn nhộn này đi. Trong tâm trí của tôi lúc đó chỉ có một cảm giác duy nhất, rằng mình chắc chắn đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Khi mở tủ đựng đồ để nhét bịch GSB không mời mà tới này vào, tôi ngã ngửa người ra sau. Bịch đồ trên tay tôi rơi xuống đất, những tiếng loảng xoảng va vào nhau chát chúa hơn bao giờ hết. Tôi chết lặng. Hàng loạt những chai lọ nhỏ y như nhau, nhưng trống rỗng, giống hệt như những chai trong gói đồ mà tôi đang cầm rớt ra ngoài từ chính tủ đựng thuốc trong phòng tắm của tôi và Duy Anh. Trong đó có cả cuốn băng mà tôi đã bị mất tại nhà của mình và An Vi hôm nào. Duy Anh đã đánh cắp nó sao? Tại sao anh ấy lại làm như vậy với tôi chứ? Duy Anh đã làm gì thế này? Thế giới mà chúng tôi đang sống thực ra là thế nào? Giờ đây tất cả những hồ nghi với biết bao ẩn khúc lại cùng một lúc dồn về. Tôi cầm cuốn băng lên, nhìn nó, nhìn một cách chăm chú, nhìn một cách cay đắng. Tôi ném mạnh cuốn băng vào gương. Gương vỡ, những mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng. Tôi nhìn mình trong những mảnh vỡ ấy. Kinh khủng, tất cả thật kinh khủng. Hai tay tôi ôm mặt, nước mắt cứ thế chảy ra đầm đìa. Tôi hoàn toàn sợ hãi, ngồi sụp xuống sàn nhà tắm, đầy bất lực. Chỉ còn cảm giác bất lực với mọi thứ. Ngày lúc này, tôi không thể làm gì, không thể suy nghĩ gì, và thậm chí tôi còn cho rằng mình không thể sống tiếp được nữa. Với ngần đó những dối trá, với cơ man những bí mật. Lúc này, người duy nhất mà tôi nghĩ có thể tìm đến là Hải Minh. Tôi khó nhọc đứng dậy, trong tôi âm ỉ cháy ý nghĩ muốn chết. Tôi mỏi mệt nhiều tuần nay với biết bao nhiêu chuyện. Chỉ trong vài tuần mà tôi đã thay đổi quá nhiều. Sự mong manh yếu đuối của một cô gái bình thường không giúp tôi có bản lĩnh để đương đầu với quá nhiều chuyện đột ngột. Một cái chết với hàng tá những bí mật, dường như cuộc sống đã không tài nào trở lại quỹ đạo bình thường được nữa. Nó cứ rối tung lên. Tôi đã có một mối quan hệ không đúng đắn sau cái chết của bạn mình. Người yêu tôi đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện với rất nhiều bí mật và dối trá. Chúng tôi lừa dối nhau một cách luẩn quẩn, gián tiếp chà đạp lên cuộc đời nhau và để lại vô vàn vết thương hở miệng xót xa. Có cái gì đó đã qua đi quá giới hạn của một câu chuyện điên khùng. Hay là tôi tự sát nhỉ? Có phải cuộc sống của An Vi đã quá mệt mỏi nên cô ấy mới tìm đến cái chết hay không? Sống trong một mớ rối tung vô tội vạ thế này, làm sao người ta có thể tồn tại được cơ chứ? Con người là một sản phẩm lỗi của tạo hóa. Trời ơi, nó đầy rẫy những khiếm khuyết. Một trong số những khiếm khuyết đó, trầm trọng nhất là con người biết mệt mỏi, biết chán nản, biết khổ đau, muốn cúi đầu và dễ dàng bỏ cuộc. Tôi nhìn mình trong mảnh gương vỡ nát, cảm thấy có gì đấy ở đây rất thân quen. Hình như An Vi đang ở trong gương. Cô ấy đang nhìn tôi trong tấm kính. Cô ấy đang nhìn tôi đầy trìu mến từ trong những mảnh gương vỡ nát ấy. Ánh mắt của cô đã bị cắt ra thành từng mảnh. Gương mặt cô là những miếng chắp ghép, xước xẹo. Cô ấy đang nhìn tôi đây. Đúng rồi. Như bị thôi miên, tôi cuốn mình vào trong chiều sâu ánh mắt An Vi mà tôi nhìn thấy trong tấm kính vỡ. Tôi cầm một mảnh vỡ lên. Tôi muốn cứa nó vào đâu đó trên thân thể của mình. Có thể đâm vào bụng, có thể rạch vào tay, có thể làm điều gì đó trên thân thể này với mảnh vỡ ấy. Biết bao nhiêu đau khổ trên thế giới này sẽ nằm yên và tan biến khi ta chết, đúng không? Không, đau khổ sẽ mãi tiếp diễn, sẽ chẳng có gì có thể kết thúc được nó, kể cả cái chết. Tôi giật mình, giật bắn mình. Một giọng nói nào đó vừa xoẹt qua tâm trí tôi. Mảnh gương vỡ rớt xuống đất, cắm thẳng vào đôi bàn chân trần của tôi. Tôi đau đớn, máu loang ra trên nền nhà. Tôi như bị kéo xoẹt về hiện tại, tỉnh táo hơn nhờ vết thương trên chân mình. Tôi vội vã rút nó ra thật mạnh, cuống quýt băng bó chân mình. Tỉnh lại sau những giây phút bị cuốn vào tuyệt vọng, tôi hít thật sâu. Mình cần phải bước đi, vén lên bức màn bí mật đằng sau mọi sự dối trá này. Tôi phải tới bệnh viện ngay, nơi Duy Anh đang nằm mê man.